Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1959, tới. Ba canh, Từ Vũ Quân thậm chí đều run run rẩy rẩy vò từ bản thân ánh mắt. Càng là nuốt lên nước bọt, đều muốn bị dọa sợ. Tô Trần, căn bản chính là thần A. Mấy hơi thở sau, Tô Trần giơ tay lên, nói, tốt, lại tu dưỡng, hẳn là liền khôi phục. Thái Linh chân lễ thoáng cái từ trên giường đứng dậy, trực tiếp liền muốn quỳ xuống, lại bị Tô Trần ngăn lại. Ngươi là Nghê Thường phụ thân, ta mới có thể cứu ngươi, ngươi không cần cảm tạ ta, là ngươi có nữ nhi tốt. Đúng vậy a, ta có nữ nhi tốt, ha ha ha ha. Thái Linh chân lễ đại bi đại hỉ, cười ha ha, nước mắt giàn giụa, hướng phía cách đó không xa Thái Linh Nghê Thường nhìn lại. Thái Linh Nghê Thường đã lao đến, hai cha con cảm xúc kích động, đều là bao hàm nhiệt lệ. Thật lâu, hảo đệ đệ của ta, ngươi nên không nghĩ tới a. Thái Linh chân lễ hướng phía nơi xa quỳ trên mặt đất. Ngay cả cái trán đều đập ra máu Thái Linh chân dịch nhìn lại. Đại ca, ta sai rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta, Thái Linh chân dịch đều muốn bị dọa đến đi tiểu. Hiện tại, đại ca thương thế khôi phục. Hắn xong rồi, toàn bộ xong rồi, bởi vì Tô Trần một người đến. Hết thảy đều nghịch chuyển. Hắn rất tuyệt vọng, ha ha. Thái Linh chân lễ cười lạnh một tiếng, cho hai cái cung phụng đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Giết, bị rắn độc cắn qua một lần, làm sao có thể không gặp được giáo huấn? Thái Linh chân dịch phải chết. Thái Linh chân dịch bị sau khi xử lý xong, đổi đến sau núi rồi. Tô Trần mở miệng nói, Tô công tử, bản hoàng liền không đi theo rồi. Thái Linh chân lễ cười nói, hắn biết rõ, đã biết cái mạng đều là Tô Trần cứu, thì không nên nhớ phía sau núi bảo bối. Mặc dù, nói cho cùng, phía sau núi bảo bối thuộc về Thái Linh Hoàng Triều, hắn cũng là sợ hãi chính mình thật sự đi theo phía sau núi. Thật sự gặp được kia bảo bối, sinh ra cái gì lòng tham lam, lại đem tự mình tìm đường chết rồi. Hắn đối với Tô Trần là thật kiêng kỵ, kính sợ tới cực điểm, cho nên dứt khoát không về phía sau núi, cũng không nhìn, càng không muốn biết là bảo bối gì. Huống chi hiện tại Tô Trần cũng là Nghê Thường nam nhân, là của hắn con rể, được cái gì bảo bối tốt cũng là chuyện tốt. Tô Trần nhẹ gật đầu, ngược lại là coi trọng Thái Linh chân lễ liếc mắt, đây là một cái người thông minh. Phụ hoàng, ngài thật tốt nghỉ ngơi. Thái Linh Nghê Thường nói, nàng muốn đi theo Tô Trần đến sau núi. Đi thôi. Một đoàn người hướng phía Thái Linh phía sau núi mà đi. Cao Di trên đường đi đều là muốn nói lại thôi. Từ Tô Trần trong nháy mắt phá mất thần tượng trận pháp, từ Tô Trần trong nháy mắt liền cứu được Thái Linh chân lễ, hai chuyện này nhìn lên đến Tô Trần so trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt, còn thần kỳ hơn, thật sự là ưu tú để cho người tự ti, hận không thể tự sát. Loại này tuyệt đại yêu nghiệt, nếu là chết ở vị kia trên tay, thật sự là đáng tiếc a. Cao Di đáy lòng rất ngột ngạt, hắn thừa nhận mình là thưởng thức Tô Trần thiên phú. Thiếu chủ, vị kia, ta vừa mới nhận được tin tức, vị kia đã tiến vào Dương Hải vực cảnh nội, sắp đến. Trịnh Tốc nhỏ giọng cùng Cao Di nói. Cao Di biến sắc, hô hấp cũng hơi ngừng lại rồi, ngẩng đầu hướng phía trước Tô Trần nhìn lại. Có thể Tô công tử căn bản không nghe khuyên a. Cao Di có chút căm tức nói, thiếu chủ, ngài đã tận lực, một người có một người mệnh, vị này Tô công tử nếu như nhất định phải muốn chết, ngài cũng không ngăn cản được. Trịnh Tốc ngưng tiếng nói, thở dài một câu, cũng thế, Cao Di cười khổ gật gật đầu. Rất nhanh, phía sau núi đến rồi. Từ xa nhìn lại, phía sau núi liền có một cái khổng lồ hố động, cực sâu, có thể ở một hai ngày thời gian bên trong, liền khai thác ra như vậy một cái hố to. Có thể tưởng tượng Thái Linh chân dịch đến cùng phái bao nhiêu người cùng một chỗ khai thác. Là cái khổng lồ công trình a. Một đoàn người đi tới cái hố biên giới, hướng phía dưới nhìn lại, một cái nhìn, đã thấy, có hào quang màu tử kim dập dờn. Xuống dưới, Tô Trần nói, một đoàn người trực tiếp thả người mà xuống. Một lát sau, đến rồi cái hố tận dưới đáy. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng. Đã thấy, trước mắt, là một bộ cốt trận, hết thảy 99 cục xương. Xương kia không phải phổ thông xương cốt, mà là nhầm vào xương. Nhầm vào xương là yêu thú trong cơ thể cứng rắn nhất. Nhất là thật nhỏ xương cốt. Thông thường mà nói, một đầu cự long, nó nhầm vào xương, cũng chỉ có thể cùng ngân châm lớn như vậy. Nhưng trước mắt, cái này 99 cây kim xương, mỗi một cây đều cùng kiếm giống nhau lớn nhỏ. Nói rõ cái gì? Nói rõ cái này 99 cây kim xương bên trong mỗi một cây chủ nhân đều từng là khổng lồ, vô song, hình thể hoảng sợ yêu thú. Có lẽ là loại kia dài mấy ngàn thước, thậm chí càng lớn yêu thú. Quá khoa trương, mà yêu thú thực lực, bình thường cùng với hình thể, đều là thành có quan hệ trực tiếp. Nói một cách khác, cái này 99 cây kim xương chủ nhân, từng đều là nghịch thiên bá chủ. Quét ngang một thời đại cấp bậc loại kia cự thú a. Trước mắt một bộ này cốt trận, tuyệt đối là chí bảo bên trong chí bảo. Ngoài ra, một bộ này cốt trận bên trong 99 cây kim xương, tản ra thần bí tử kim sắc thần vận, rõ ràng là bị một vị chư thiên đại năng lấy chư thiên thần pháp ngâm, ngưng thần qua, càng là chân quý rất nhiều. Bộ này cốt trận, nếu như có thể nắm giữ, ở đây, bất kể là ai, thực lực đều phải tăng vọt a. Nhất là, ở nơi này bộ cốt trận bên cạnh, còn có một cái tử kim sắc sách nhỏ. Sách nhỏ bên trên, có mấy cái chữ đại, tuyệt thiên cốt trận, từ danh tự bên trên, liền có thể tưởng tượng ra bộ này cốt trận uy lực kinh khủng. Đồ tốt. Tô Trần thật cũng không khách khí, ánh mắt sáng rõ, tâm thần khẽ động, trực tiếp đem bộ này cốt trận, còn có trận kia quyết sách nhỏ đều cho thu nhập thần phủ bên trong không gian, vừa mới thu nhập, hả? Tô Trần ánh mắt sáng rõ, hắn lại, vậy mà cảm nhận được mình và cái này cốt trận đã liên hệ tới. Quá thần kỳ, hắn còn không có tế luyện. Liền sinh ra liên hệ, chủ nhân, là bởi vì hỗn độn khí lưu, bộ này cốt trận thật không đơn giản, vậy mà có thể tự mình hấp thu hỗn độn khí lưu. Hỗn độn lôi linh mở miệng, trong thanh âm là kinh hỉ, như vậy, Tô Trần đã minh bạch, bộ này cốt trận bên trong 99 cây kim xương khi tiến vào hỗn độn thần phủ về sau, cảm nhận được hỗn độn khí lưu khí tức. Liền chủ động hấp thu, mà hỗn độn khí lưu là của mình, bọn chúng hấp thu, rồi cùng chính mình sinh ra liên hệ. Đây là chuyện tốt, để bọn hắn hấp thụ nhiều một chút hỗn độn khí lưu. Hẳn là sẽ càng mạnh, Tô Trần khóe miệng nhiều hơn một tia mong đợi tiếu dung. Lần này, kiếm lợi lớn, chủ nhân, chờ chúng nó hấp thu hoàn tất hỗn độn khí lưu, ta cùng thần ma quỷ hòa. Lại lấy lôi cùng lửa cô đọng bọn chúng. Hẳn là có thể để bộ này cốt trận trở nên càng mạnh. Hỗn độn lôi linh lại nói. Được, Tô Trần đại hỉ, tâm tình tốt hơn rồi. Cũng chính là giờ khắc này. Vị kia, đến rồi. Trịnh Tốc sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Vô cùng vô cùng vô cùng kính quý mở miệng nói. Âm thanh cũng hơi run run. Thanh âm hắn vừa dứt dưới. Rõ ràng, Cao Di, Cao Phác, Từ Vũ Quân đám người chờ người nhà họ Cao, đều là thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được đều cúi đầu. Ba càng, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.